Vụng trộm yêu anh, chương 15, chịu nhiều thiệt thòi. Góc truyện audio.com. Chuyện được đăng duy nhất ở WordPress. https://minchub.com. WordPress.com và Wattpad Minchub 13. Những trang web khác ngoại trừ WordPress và Wattpad đều là ăn cắp. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Lấy pass của chương này nằm ở dưới cùng của chương 14, hy vọng bạn đọc kỹ gợi ý trước khi íp hỏi min. Nếu không vào được WordPress, các bạn hãy thử khắc phục bằng những phương án dưới đây. Tình hình là có vài bạn không đọc được mấy chương có set pass hay không vào được WordPress. Theo mình tìm hiểu thì nguyên nhân phổ biến có thể là 1. Mạng nhà bạn chặn WordPress. Bạn có thể tải Hola VPN Master, hoặc thay đổi DNS. 2. Bạn nào đọc trên app WordPress? App WP không hỗ trợ cho các bạn đọc những chương có set pass nên bạn sẽ không tìm ra chương có pass trên app được nhé. Thay vì đó bạn hãy đọc trên web. Có một số máy sẽ auto truyền từ web sang app. Bạn chỉ có thể đọc sang web khác. Ví dụ như thử trên ZZ.com, Internet hoặc tải Cocoa. Browser về, cách chương.